Già nua hiểu rõ hỏi. Người trẻ tuổi, người nếm qua lão hủ làm đồ ăn, uống qua lão hủ cất rượu. Cách chương.